Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1481, quyền hành của Hứa Thanh. 1. Nói tới cái này. Thần sắc đội trưởng lộ ra một tia đắc ý, theo bản. Năng lấy ra một quả đào, vừa muốn ăn, nhưng phát hiện ra thế tử đang nhìn. Chính mình. Vì vậy y liền chớp chớp mắt, lại lấy ra một quả lê đưa cho thế tử. Lão gia gia, ăn một quả hay không? Thế tử mặt không cảm xúc. Đội trưởng cười ngượng, thu hồi quả lê rồi ho khan một tiếng. Nói tới cái này, đó đương nhiên là lão đầu tử chủ động tìm tới ta, lúc ấy ta còn mặc quần yếm, đang chơi bùn cùng các tiểu muội muội nhà hàng xóm, kết. Quả lão đầu tử xuất hiện, quấy rầy chuyện tốt của ta, lại sờ nắng xương cốt của ta. Và nói lão là người hữu duyên với ta, vì vậy liền bắt cóc ta. Về phần tiểu thanh, đó là hắn chủ động tới tìm sư tôn, không giống như ta. Thế tử liếc mắt nhìn đội trưởng, lão nghe hiểu rồi, tiểu tử này là chủ động đi tìm sư tôn của y, mặt dày mày dạn mới được thu nhận, vì vậy đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, trong lòng thế tử như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh đằng xa xa. Đội trưởng rất nhanh liền có phát hiện, tương tự nhìn lại. Trong thiên địa lờ mờ, trong bão cát màu xanh, Hứa Thanh lặng lẽ đứng ở nơi đó nhìn qua thiên mệnh hoa trước mắt. Hắn biết rõ, đóa hoa này là đại sư huynh bỏ xuống. Cũng hiểu rõ người có thể biết được quá khứ của mình, nhất định là sư tôn. Như vậy đóa thiên mệnh hoa này xuất hiện, cũng sẽ không còn đột ngột nữa. Sư tôn, đã dự liệu được hết thảy. Hứa Thanh cẩn thận giơ tay lên, chậm rãi cầm lấy hộp sắt và nhìn qua đóa hoa bên trong, hắn không thể khống chế lần nữa nghĩ tới vị lão nhân trong doanh địa thập hoang dã kia. Lôi đội, ta rốt cuộc, đã tìm được thiên mệnh hoa. Hứa Thanh thì thào, hai mắt nhắm nghiền. Theo những gương mặt huyết sắc sau lưng tan vỡ, theo vô cùng vô tận huyết khí tràn vào từ lỗ chân lông trên toàn thân, một cái chớp mắt Hứa Thanh đã lờ mờ nghe được tiếng thở dài không cam lòng của thần tính. Nhân tính. Liên tục trở về trong lúc từng giọt nước mắt rơi xuống. Đóa hoa này giống như một cái neo vậy. Khiến cho hết thảy hỗn loạn của Hứa Thanh có được đầu nguồn yên ổn, để cho hết thảy hoảng hốt của hắn có được ký hiệu ổn định, càng làm cho nhân tính của hắn, từ đó đã có cụ tượng, giống như hóa thành bàn thạch, không thể bị phá vỡ. Hết thảy những thứ nguyên bản trọng yếu trong trí nhớ mà bị biến thành không trọng yếu. Đã được nhớ lại và bây giờ lần nữa hiện lên. Cảnh tượng khi còn bé, cảnh tượng trong thất huyết đồng, toàn bộ trải qua. Trong phong hải quận cũng lại hiện ra, vả lại càng thêm khắc sâu. Hắn xác định tên của mình, xác định người và vật mình không thể nào vứt bỏ. Thần tính đang ẩn nấp, thú tính đang bị áp chế. Hồi lâu, thật lâu sau. Hứa Thanh mở mắt ra, trong mắt lộ ra bi thương, hắn hoàn toàn thức tỉnh. Hỗn loạn, tan biến. Đói khát, không còn. Một cái chớp mắt tỉnh lại, hắn cảm nhận được sự khác biệt trên thân thể của mình, lực lượng thân thể dồi dào đang lưu chuyển trong người, tản mát ra khí. Tức kinh khủng cùng với chấn động đáng sợ. Cổ thân hình thần linh trước kia hắn rất khó khống chế toàn bộ, bây giờ độ phù hợp lại đạt đến độ cao trước đó chưa từng có. Bắt đầu từ giờ khắc này bắt đầu. Thân này đã không hề thuộc về ngón tay thần linh. Bởi vậy chiến lực tăng trưởng mang đến cũng sẽ càng thêm kinh khủng. Tiếp theo, Hứa Thanh cảm nhận được thần tàn do lực lượng tử nguyệt biến thành, cũng cảm nhận được dấu vết thần tính chủ đạo ý thức chính mình. Đó là một cái phù văn màu vàng, khắc ở trong trung tâm sinh mệnh. Thần tính, có thể tùy thời được mở ra. Mà so với các điều ấy, những gì Hứa Thanh trải qua lần này mới là chỗ trân quý nhất. Hắn cảm nhận được nhân tính bị đánh mất, trải qua thú tính điên cuồng, cảm nhận được thần tính lạnh lùng. Cuối cùng, hắn có được neo đổ của chính mình. Ràng buộc thú tính điên cuồng, khiến thần tính lạnh lùng ẩn nấp, khiến nhân tính trở về, vả lại đã trở thành chủ đạo. Quá trình này, chính là tiếp xúc cấp thần. Giọng nói của thế tử truyền đến từ phía sau, rơi vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc. Tiểu Thanh, sau lần trải qua này, ngươi có cảm nhận được quyền hành hay không? giọng nói mang theo hiếu kỳ của đội trưởng vang vọng bốn phương. Hứa Thanh quay đầu, nhìn sau lưng. Hắn nhìn thấy Thế Tử, thấy được đội trưởng. Đại sư huynh, tiền bối. Giọng nói của Hứa Thanh khàn khàn, chú ý đến. Đội trưởng đã mất đi không ít máu thịt trên cánh tay. Nơi bị hắn cắn qua hình như rất đặc thù, lấy năng lực khôi phục của đội. Trưởng mà bây giờ cũng không có hoàn toàn đỡ hơn. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng theo bản năng đặt tay trái ra. Sau lưng, chẳng hề để ý mà cười cười thúc giục, mang theo mong đợi. Thế Tử muốn lắc đầu, lão không cho rằng lần đầu tiên tiếp xúc cấp thần. Liền có thể nắm được quyền hành, bình thường mà nói đều cần tiếp xúc nhiều. Lần mới có thể, nhưng nhớ lại ngộ tính Hứa Thanh, lão kiềm chế cử động lắc. Đầu lại. Tiểu tử này ngộ tính vô cùng yêu nghiệt. Hay là trước xem thế nào lại. Tính. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Thế Tử, lại ngóng nhìn ánh mắt đại sư huynh, đấy. Lòng nổi lên gợn sóng, sau đó nhớ lại bản năng lúc mình hỗn loạn và điên. Cùng. Nhưng mà lúc đó hắn ở trong trạng thái vô ý thức, cho nên lúc này hồi. Tưởng cần có thời gian cẩn thận nhận thức lại. Thời gian trôi qua, sau hai đốt hương, Hứa Thanh nhíu mày. Hắn nhớ tới lúc trước mình ngoại trừ đói khát ra, còn có một loại khát vọng. Càng mạnh hơn đối với máu tươi, nhưng cái này có chút không giống như quyền. Hành của thần linh cùng hắn suy nghĩ. Đội trưởng thấy biểu cảm của Hứa Thanh, ho khan một tiếng, thần sắc mang. Theo một chút tự ngạo. Tuy rằng khả năng lần đầu tiên tiếp xúc cấp thần liền cảm thụ được quyền. Hành cực kỳ nhỏ, nhưng mà Tiểu Thanh, đại sư huynh có chút thất vọng với. Ngươi, nhưng mà ngươi cũng không nên nản lòng, ngươi còn nhỏ, cố gắng nổ. Lực, ta cho rằng ngươi vào lần thứ hai nhất định có thể thành công giống như. Ta. Thế Tử chú ý đến trên người Hứa Thanh, đáy lòng cũng không biết là nhẹ. Nhàn thở ra hay là thở dài, chậm rãi mở miệng. Đi thôi. Cần phải trở về rồi. Trong lúc nói, Thế Tử đi thẳng về phía trước, mắt thấy sẽ đưa Hứa Thanh. Cùng đội trưởng rời khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh chần chờ một chút. Ta giống như cảm nhận được. Nhưng không xác định có phải hay không. Nói xong, Hứa Thanh men theo cảm ứng trong đáy lòng, giơ tay phải lên. Nhẹ nhàng vung một cái về phía trước. Từng giọt máu tươi lập tức tràn ra từ lỗ chân lông trên toàn thân, nhanh. Chóng thoát ly thân hình, bên trong mỗi một giọt máu tươi đều giống như có đủ. Ý chí, hiện ra gương mặt Hứa Thanh. Chúng nó hội tụ cùng một chỗ, xoay tròn bốn phía quanh Hứa Thanh, dần. Dần tạo thành một cái vòng xoáy huyết sắc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1482, quyền hành của Hứa Thanh. 2. Nhìn một màn này, đôi mắt đội trưởng trợn to. Thế Tử dừng bước chân lại. Âm thanh oanh oanh vang vọng, vòng xoáy huyết sắc càng lúc càng khổng. Lồ, cho đến khi hóa thành một mảnh hồ nước huyết sắc, bao phủ bát phương. Đồng thời một gương mặt thật lớn cũng nổi bật ra ở trong hồ nước huyết sắc. Đó là, gương mặt của Hứa Thanh. Lạnh lùng như trước, nhưng cũng khác biệt cùng lúc đầu, nhưng, thần tính. Có thể khống chế. Ta không biết đây có phải quyền hành không, một tia bản nguyên ta cướp. Đoạt năm đó, bên trong ẩn chứa chính là máu tươi. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng, ngó qua Thế Tử, nhẹ giọng mở miệng. Trong lòng Thế Tử nổi lên gợn sóng, đội trưởng thay đổi sắc mặt, y có thể cảm nhận được, theo vòng xoáy huyết sắc xuất hiện, nhất là một cái nháy mắt. Khi gương mặt kia nổi bật ra, huyết dịch trong cơ thể mình lại có dấu hiệu không bị khống chế. Dường như chỉ cần Hứa Thanh cần. Máu tươi trong cơ thể mình có thể lập. Tức bạo thể mà ra, bị đối phương nắm quyền. Sự thật đúng là như thế, giờ phút này ở trong cảm giác của Hứa Thanh. Trong mảnh sa mạc này tồn tại vô số máu tươi chấn động. Mà hắn chỉ cần nghĩ, liền có thể trong phạm vi của mình, thu hồi toàn bộ. Máu tươi. Không chỉ là khống chế. Hứa Thanh thì thào, ánh mắt khép kín, trong nháy mắt tiếp theo, huyết sắc. Vòng xoáy chung quanh hắn nổ vang, bao phủ hắn ở bên trong, lăn không dựng. Lên, hóa thành huyết hải cuồn cuộn, một tòa thần tàn như ẩn như hiện ở bên. Trong, uy áp kinh khủng lập tức phủ xuống đại địa, mà mảnh huyết hải này cũng đang không ngừng mãnh liệt, hạ về phía mặt đất. Quanh một tiếng, sa mạc màu xanh ở bên trong đây đã trở thành huyết sắc, vô. Số máu tươi tràn vào lòng đất, lan tràn về bát phương, một dặm, mười dặm, trăm dặm. Cho đến cuối cùng, phạm vi bao phủ thình lình đạt đến 500 dặm. Trong khu vực 500 dặm này, sa mạc bên trong là một mảnh đỏ thẫm. Đồng thời tất cả hung thú trong đó vào một khắc đụng chạm cùng máu tươi liền. Kêu rên, thân thể trong chốc lát tan vỡ, hóa thành một bộ phận huyết dịch. Còn có mấy cây nấm cực lớn có thể so với dưỡng đạo cũng đều rung rẩy tan. Rã, một cây trong đó bộ rễ bay lên hóa thành đường nét người khổng lồ và muốn chạy trốn, nhưng lại bị huyết hải dưới mặt đất bộc phát bao phủ, đã trở thành một bộ phận của nó. Cảm giác đói bụng lại lần nữa hiện ra trong lòng Hứa Thanh, khát vọng đối. Với máu tươi cũng lại trở về, hắn muốn thôn phệ phạm vi lớn, càng khuếch tán khu vực rộng hơn. Nhưng nhân tính ràng buộc cùng kiềm chế, khiến cho hắn hiểu đây là cực hạn bây giờ của mình, nếu như tiếp tục nữa, như vậy lấy năng lực của mình bây giờ, sẽ lần nữa không khống chế được. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ máu tươi nhanh chóng bay trở về. Trước mặt thế tử cùng đội trưởng lại hình thành thân ảnh Hứa Thanh. Thân ảnh này ngay từ đầu mơ hồ, rất nhanh tụ hợp với tốc độ nhanh rất rõ. Ràng, vô số máu tươi đang từ mặt đất bay lên, liên tục hội tụ. Dần dần tóc hiển lộ ra màu xám trắng cũng trở thành màu đen, thân hình khô quắc cũng khôi phục như thường. Thế tử giơ tay phải lên, nhẹ nhàng trảo một cái, một giọt máu tươi lập tức. Từ trong biển máu bốn phía Hứa Thanh bay tới, rơi vào trong tay của lão. Bên trong máu tươi này hiện ra gương mặt Hứa Thanh, lạnh lùng nhìn qua. Thế tử. Hai mắt thế tử ngưng tụ, lão đã nhìn ra, bên trong giọt máu tươi này đích thực ẩn chứa lực lượng quyền hành không phải đơn giản của xích mẫu. Quyền hành là sức mạnh chỉ có thần linh có được, riêng phần mình khác biệt, vả lại có được tính chất duy nhất. Đây là bản nguyên của Hồng Nguyệt. Đáy lòng thế tử lập tức cuồn cuộn, lão biết rõ dưới xích mẫu cố ý dẫn dắt. Thế nhân liền mới nhập và tưởng rằng Hồng Nguyệt cùng xích mẫu là một. Nhưng trên thực tế là Hồng Nguyệt có trước, xích mẫu có sau. Hồng Nguyệt tồn tại quá lâu trong năm tháng rồi, từ ngày vọng cổ sinh ra. Liền có. Mà xích mẫu. Là sau lúc nửa khuôn mặt thần linh đến mới trở thành. Thần. Xích mẫu sở dĩ nghĩ lại bên trong Hồng Nguyệt, là bởi vì thần liên tục cướp đoạt cùng chiếm cứ Hồng Nguyệt, trở thành Hồng Nguyệt, đây là con. Đường thành thần của xích mẫu. Quyền hành của thần cũng là thu được ở trong quá trình này. Mà cướp đoạt quyền hành. Chẳng khác gì là thu hoạch lực lượng cảm ngộ của thần linh, như là ăn đồ người khác rồi tiêu hóa, nhưng Hứa Thanh. Hắn không phải như vậy. Không đi so sánh thực lực mà nói, có thể nói từ trình độ nào đó, từ một khắc. Cảm ngộ ra máu tươi, hắn cùng với xích mẫu, là đi trên cùng một con đường. Mục tiêu của bọn họ, bất kể chủ động hay bị động, đều là Hồng Nguyệt. Những suy nghĩ ấy, khiến cho trong lòng thế tử chấn động không thôi. Nhưng bản năng của lão vẫn là bảo trì thông dong, nhàn nhạt mở miệng. Cũng không tệ lắm, nhất trí cùng phán đoán của lão phu. Một giọt máu, có thể tố lại thân hồn. Một giọt máu, có thể sinh trưởng không giới hạn. Hứa Thanh, lúc ngươi biến tất cả máu tươi thành màu tím, ngươi sẽ nắm. Giữ thêm nhiều quyền hành về máu hơn nữa, nói không chừng có một ngày. Hồng Nguyệt trên bầu trời cũng vì ngươi mà biến thành màu tím. Hiện giờ. Tu hành của ngươi có thể coi như đã qua một gian đoạn, sau khi trở về nghỉ ngơi một chút, 7 ngày sau. Ta dẫn ngươi đi một địa phương, gặp một người. Thần sắc thế tử bình tĩnh, ngôn từ cao thâm mạc trắc, hình như đều nằm ở trong dự liệu của lão. Giờ phút này nói xong, lão đi thẳng về phía trước, phất tay buông ngón tay. Ra, giọt máu tươi kia liền trở về, rơi vào mi tâm thân hình đã khôi phục của Hứa Thanh, dung nhập vào trong. Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn đội trưởng một chút. Đội trưởng miễn cưỡng cười cười, y cảm giác áp lực thật lớn, thật sự là giờ. Khách này Hứa Thanh mang lại cho y cảm giác, vượt qua trước kia rất nhiều. Lần đầu tiên tiếp xúc cấp thần, rõ ràng thật sự nắm giữ quyền hành. Thật. Ra khi nãy ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi nha, hơn nữa cái quyền hành này. Đội trưởng hít vào một hơi thật dài, thầm nghĩ không được. Ta cần phải tiếp tục cởi bỏ phong ấn. Đấy lòng nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài y chỉ có thể miễn cưỡng mạnh. Miệng. Không tệ không tệ, tương tự với ta năm đó, ha ha. Nói xong, đội trưởng nhanh chóng đi vài bước, đuổi theo thế tử. Hứa Thanh gật đầu và theo bước chân hai người, đi thẳng về phía trước. Bão cát màu xanh, trước sau như một, gào thét cuốn đến. Bầu trời lờ mờ, theo chân trời màu đỏ cũng trở nên sáng hơn so với trước. Kia nhiều. Chiếu vào trên người ba người Hứa Thanh, lưu lại hình ảnh mơ hồ trên mặt. Đất. Càng đi càng xa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1483, bụt mặt trời trên lưng, 1. Khổ Sinh Sơn Mạch, bên ngoài tiệm thuốc trong thổ thành, Ngô Kiếm Vu. Nhìn đầu đường náo nhiệt, nhìn cư dân lui tới, ý ngâm thơ trong những ngày này. Cũng tăng vọt không ít. Thậm chí còn thay đổi ngôn luật. Thuốc, thuốc, thuốc, ai rối loạn tiền đình, muốn ngủ ngon giấc, nhanh tới. Mua thuốc. Ngô Kiếm Vu lớn tiếng mở miệng, Lý Hữu Phỉ bên cạnh liền vội vàng hô. To. Thơ của công tử quá hay. Ngô Kiếm Vu cười ha ha, đang muốn tiếp tục thì Linh Nhi trong tiệm thuốc. Như gió bay vọt qua bên người y, trong chớp mắt tiếp theo đầu đường xa xa xuất. Hiện thân ảnh ba người Hứa Thanh. Linh Nhi trực tiếp nhào vào ngực Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, rốt cuộc ngươi đã trở lại. Vành mắt Linh Nhi đỏ lên, những ngày này nàng ngày đêm lo lắng, lo âu. Trong lòng khiến cho nàng cũng cảm thấy không có bất kỳ hứng thú nào với đối. Với sở thích tính toán sổ sách thường ngày. Giờ phút này mắt thấy Hứa Thanh không có gì đáng ngại, nội tâm vẫn luôn. Treo cao của nàng mới thả lỏng xuống. Hứa Thanh sờ sờ đầu Linh Nhi mà cười cười. Nhìn về phía hiệu thuốc. Thời gian mấy ngày, lại để cho hắn có một loại cảm giác dài như cả năm. Giờ phút này trở về, đáy lòng cũng có cảm khái. Tiểu U mông to mắng đẻ, ta đã trở lại, sao ngươi còn không nhào lại đây? Ôm ta một cái. Đội trưởng bên cạnh, cất bước đi vào tiệm thuốc, lớn tiếng mở. Miệng. U Tinh đang ngồi xổm đun nước bên trong nghe vậy liền thấy ghê tởm, nội. Tâm cuộn trào. Thật vất vả được mấy ngày yên ổn, hôm nay nghe được giọng của nhị ngưu, lập tức bộc phát. Sớm muộn gì ta cũng phải giết chết con trâu đê tiện chỗ đê đó, cắn nát từng. Chút một. Thế tử nhìn qua tất cả những điều ấy, cười cười, lão rất thích bầu không khí. Ấm áp trong tiệm thuốc này, vì thế lại tới ngồi trên chiếc ghế trước kia của mình. Cầm lấy chén trà để uống. Anh Vũ cũng nhanh chóng bay đến, đậu vào trên vai thế tử. Đáy lòng nó thoải mái, nhưng khi cúi đầu quét mắt nhìn thân thể màu đỏ lại thiếu đi rất nhiều. Lông của mình, bi phẫn của nó lại nổi lên. Gia gia, mấy ngày hôm trước ta lại gặp người xấu, không thấy rõ là ai, bọn. Họ dùng một cái bao trùm ta lại, thật quá đáng, bọn họ không đánh đấm mà chỉ. Thông qua cái bão mà nhổ lông của ta. Ninh Viêm cúi đầu tiếp tục lau, mỗi một lần lau lại dùng sức thêm một chút. Nhưng không lau được mấy cái là gã chú ý thấy tới Hứa Thanh, động tác dừng. Lại và thần sắc lộ ra kinh nghi. Lão đại, ngươi. Tại sao ngươi lại cho ta cảm giác không giống cùng với. Lúc trước. Lời Ninh Viêm vừa nói ra, Ngô Kiếm Vu cũng nhìn qua, Lý Hữu Phỉ đồng. Dạng đưa ánh mắt tới, chỉ là hai người bọn họ đều có chút mê man, không nhìn. Ra biến hóa gì, duy chỉ có cảm thấy Hứa Thanh tự hồ càng trong suốt hơn so. Với dĩ vãng một chút. Rõ ràng không phải thủy tinh, nhưng cảm giác trong suốt này vẫn hiện ra là từ trong đáy lòng của hai người bọn họ. Linh Nhi cũng tò mò. Đội trưởng cười không nói, thần sắc đắc ý. Hứa Thanh cười cười, không nói chuyện, sau khi đảo mắt nhìn qua tiệm. Thuốc, cảm nhận được trong sân có thêm một ít gà con. Những thứ này đều là tự mình chạy tới. Linh Nhi nhỏ giọng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu ôn chuyện cùng mọi người, sau đó bước ra phía sau nhà. Sau khi tới bên trong hắn liền khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi và nhớ lại những gì trải qua lần này, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ quyền. Hành cùng với thần tàn tử nguyệt chính mình thu được. Hôm nay, vẻn vẹn là thần tàn tử nguyệt của ta, liền có thể trấn áp. Dưỡng đạo. Bất quá độc cấm vẫn chưa thể nào dung nhập vào ánh mắt, chỉ. Có khi ta dưới tình huống thần tính làm chủ đạo mới có thể Bất quá quyền hành nơi này, tự hồ còn có rất nhiều năng lực, có thể được khai thác và thi triển. Còn nữa chính là, thân thể cường hãn cùng với lực lượng tử nguyệt hóa thành thần tàn, điều này khiến cho những nguyên anh khác của ta có chút mất cân bằng. Hậu quả của loại này mất cân bằng không nhỏ, nếu không cách nào mau chống tăng những cái nguyên anh khác lên, sợ là sẽ khiến cho riêng tử nguyệt biến hóa, nhưng những nguyên anh khác sẽ dần dần héo rũ. Hứa Thanh trầm ngâm. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. 7 ngày sau, thời gian Thế Tử nói lúc trước đã đến, lão muốn đưa Hứa Thanh đi một chỗ. Trước khi đi, ở trong sân Thế Tử cho Hứa Thanh một quả cầu sắt màu xám. Dùng thứ giống thiết cầu này, dùng lực lượng tử nguyệt để buộc ở trên lưng ngươi, nhớ là không phải vạn bất đắc dĩ thì không được bỏ xuống. Hứa Thanh nhìn quả thiết cầu, hắn mơ hồ cảm thấy vật này có chút quen mắt, vì thế giơ tay nhận lấy. Nhưng trong nháy mắt bắt được, một cổ cự lực không gì sánh kịp lập tức tản ra từ trên quả thiết cầu đó, trọng lượng kinh người khiến tay phải của Hứa Thanh trong nháy mắt trầm xuống, thân thể cũng đang nổ vang. Trong chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh khiếp sợ nên theo bản năng kích phát thân thể thần linh, tiếng vang oanh minh truyền ra, một thân ảnh cao lớn khoảng 20 trượng xuất hiện ở trong sân. Như thế, mới miễn cưỡng nắm được quả cầu sắt đó. Nhưng trọng lượng của quả thiết cầu không chỉ có tác dụng trên thân thể của Hứa Thanh, còn bao gồm cả nguyên anh của hắn, ngoại trừ linh hồn ra, giờ phút này toàn bộ đều phải thừa nhận trọng lượng đó. Cái này khiến cho thân thể của hắn không cách nào tự khống chế mà lúng xuống. Dưới thân Hứa Thanh khuếch tán ra từng vết nứt, nửa người hắn hãm sâu xuống mặt đất, đám gà con xung quanh hoảng sợ bay loạn bốn phía, lông gà rơi tá lả đầy đất. Hứa Thanh động dung. Hắn nhận ra quả thiết cầu này. Vật này chính là cái mặt trời hắn cùng đội trưởng vớt ra từ dưới tự âm Trường Hà. Lúc đó lão gia Thế Tử chính là ở trong quả thiết cầu đó. Cái này. Hứa Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía Thế Tử. Món đồ chơi đó là cho ngươi mượn dùng, tiếp theo trên đường thì ngươi không thể vận dụng thân thể thần linh để chia sẻ, lực lượng tử nguyệt cũng chỉ có thể dùng để buộc lại mà thôi, ngươi cần thời khắc vận chuyển những nguyên anh khác ngoại trừ tử nguyệt để gánh chịu. Như thế mới không khiến sau khi nguyên anh tử nguyệt của ngươi tăng vọt, liền hình thành áp chế đối với những nguyên anh khác của ngươi, khiến cho tu vi của ngươi trở nên chậm chạp. Được rồi, ta chờ ngươi ở cửa tiệm thuốc, ngươi phải từng bước đi ra. Khống chế tốt lực đạo của ngươi, bằng không tiệm thuốc này sụp đổ chính là do ngươi. Thế Tử thản nhiên mở miệng, sau đó chắp tay ra sau lưng đi vào đại sảnh. Bước ra cửa lớn. Bên cạnh cửa ngoại trừ Ngô Kiếm Vũ, còn có một người. Đây là một lão giả thân hình cao lớn, dáng vẻ cũng đầy uy nghiêm, đứng ở nơi đó tựa như một thần giữ cửa, càng có khí thể không tầm thường tràn ngập. Nhất là còn có thể nhìn thấy trong mắt có từng đạo ngân như sợi tơ đang chảy xuôi. Cái này rõ ràng là biểu hiện của quy hư nhất giai. Chỉ là giờ phút này lão giả quy hư nhất nhai lại mặc quần áo tiểu nhị thô sơ, đi theo bên cạnh Ngô Kiếm Vũ. Dưới sự ghét bỏ của Ngô Kiếm Vũ, lão mang theo bi phẫn trên mặt, vội vàng mở miệng. Thúc thúc thúc, ai rối loạn tiền đình? Giọng nói mang theo bi ai, ẩn chứa một loại không còn lưu luyến sống quanh quẩn tứ phương. Cũng vào lúc này lão giả nhìn thấy Thế Tử đi ra. Thân thể lão rung lên, vội vàng thu hồi hết thảy bi phẫn, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Tâm thần càng là bị cơn sợ hãi tràn ngập, cúi đầu bái kiến tiền bối. Thế Tử ừ một tiếng rồi không để ý tới, đứng ở nơi đó nhìn bầu trời, chờ đợi Hứa Thanh. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1484, buộc mặt trời trên lưng, 2. Ngô Kiếm Vũ trừng mắt nhìn, càng ra sức ngâm thơ, mà lão giả kia trong lòng run sợ. Vội vàng lập lại thi từ của Ngô Kiếm Vũ, nhưng sợ hãi trong đấy lòng của lão vẫn không ngừng bốc lên từng đợt. Lão nghĩ tới 3 ngày trước. 3 ngày trước lão vẫn là đệ nhất cường giả bên trong nhóm tán tu của Khổ Sinh Sơn Mạch, được người xưng là Mặc Quy Lão Tổ, càng là có một ít liên hệ cùng những tồn tại bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện. Hồng Nguyệt xuất hiện ở phía chân trời khiến cho lão càng triệt để quyết định ngã về phía Hồng Nguyệt Thần Điện. Nhưng tất cả những thứ đó, theo đệ tử của lão đi điều tra về tiệm thuốc này, rồi mất tích, đã thay đổi. Lão thông qua chuyện trước kia, biết được tiệm thuốc này không đơn giản. Cho nên tính lão có thù tất báo, nhưng sau khi nghe nói Lý Hữu Phỉ xuất hiện, vẫn mạnh mẽ nhịn xuống, không có hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là đệ tử mất tích, lão cũng không có tự mình đến, mà là ở bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện của Khổ Sinh Sơn Mạch Thi. Pháp, chuẩn bị từ cự ly xa nhất lên một hồi thần thông, nhìn xem nơi này đến cùng ẩn dấu dạng tồn tại gì. Nhưng vô luận như thế nào lão cũng không nghĩ tới, lão mới thi pháp được đến một nửa, liền mất đi ý thức. Đến lúc tỉnh lại, lão liền xuất hiện ở hậu viện của tiệm thuốc, biến thành gà con, cũng thấy được đệ tử của mình. Điều này làm cho lão vô cùng sợ hãi, bởi vì lão rất rõ ràng, lúc mình thi pháp là ở bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện, nhưng lại xuất hiện chuyện quỷ dị đến như thế. Mà càng làm cho lão hoảng sợ là, lão thấy được thế tử. Chỉ là liếc mắt một cái, lão liền biết đối phương là quẩn thần còn sống, nhận thức này khiến cho trong đầu lão lập tức nhấc lên vô tận bão táp, thiên lôi cuồn cuộn, sợ hãi như biển đã bao phủ hết thảy. Sau đó, lão liên tục đau khổ cầu xin, trong đề nghị của nữ hài gọi là Linh Nhi kia, lão liền trở thành người tiếp khách thứ hai của tiệm thuốc này. Trong lúc Mặc Quy lão tổ khổ sở, trong hậu viện của tiệm thuốc, Hứa Thanh đấu tranh nhất thân lên khỏi mặt đất. Toàn bộ quá trình hắn đều vô cùng cẩn thận, cố gắng để cho chân của mình sẽ không khiến mặt đất một lần nữa sụp đổ xuống, chỉ là giờ phút này, động tác dù là đơn giản nhưng trên người hắn lại rất là gian nan. Trọng lượng của quả thiết cầu, thật sự là quá mức kinh người. Sau một lúc lâu Hứa Thanh mới miễn cưỡng thích ứng, cố nén cảm giác khó chịu của những nguyên anh, hắn chậm rãi thu liễm thân thể thần linh của mình, khiến cho thân thể từ 20 trượng thu nhỏ lại đến còn 10 trượng. Thân thể thu nhỏ lại thì lực lượng chia sẻ cũng theo đó mà giảm bớt, cho nên trong nháy mắt tiếp theo Hứa Thanh phù phù một tiếng, một lần nữa khiến mặt đất sụt xuống, lún xuống. Hồi lâu, hắn mặt xám mày cho miễn cưỡng bò ra, trong cơ thể ngoại trừ tử Nguyệt ra, giờ phút này 12 nguyên anh khác đều đang truyền lại cảm giác tê tâm liệt phế, đều đang điên cuồng bộc phát. Nhất là Kim Ô càng là như thế. Phương pháp này, đích xác hữu hiệu. Hứa Thanh cảm thụ xong, trong mắt lộ ra tinh mang. Chỉ cần có hiệu quả, hắn sẽ muốn tiếp tục tiến hành. Vì thế trong quá trình Hứa Thanh không ngừng thích ứng và thừa nhận, cho đến một canh giờ sau, Hứa Thanh cảm thấy mình có thể chịu được, vì thế lại một lần nữa thu nhỏ thân thể của mình còn 5 trượng. Nhưng trong nháy mắt, tiếng nổ vang quảng liền xuất hiện. Thân thể của Hứa Thanh biến mất, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Cứ như vậy cho đến khi sắp tới ban đêm, sau khi Hứa Thanh nhiều lần trải qua việc lún vào trong đất, miễn cưỡng biến thân thể trở về bình thường. Quả thiết cầu vẫn luôn buộc ở trên lưng của hắn. Bây giờ cả người hắn tựa như một con rối gỗ, chậm rãi đi về phía trước. Mỗi một bước đều toàn lực khống chế đến cực hạn, trên trán đều là lượng lớn mồ hôi chảy xuôi. Rốt cục, Hứa Thanh cố gắng bước xuống từng bước, trong quá trình mặt đất quanh quẩn âm thanh bang bang, còn tiệm thuốc kịch liệt lay động khiến bụi đất tung bay, Linh Nhi đến cả đám người Ninh Viêm và U Tinh đều trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến Hứa Thanh đi tới đại sảnh tiệm thuốc. Phía sau hắn, lưu lại từng cái dấu chân sâu tới một thước cùng với vô số rạn nứt. Bình sắt nấu nước cũng rơi xuống, quầy hàng trước mặt Linh Nhi bị vỡ hơn phân nửa. Ninh Viêm bi phẫn, bởi vì y phụ trách lau chùi. Hứa Thanh với vẻ áy náy nhìn Ninh Viêm một cái, cố gắng cất bước, ở trong tiếng ầm ầm mà đi khỏi ra tiệm thuốc. Một cái chớp mắt đi ra, tiệm thuốc phía sau Hứa Thanh truyền đến tiếng xèo. Xèo, rõ ràng đã nghiêng lệch đi một ít. Tiền bối. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, nhìn về phía thế tử. Thế tử quét mắt nhìn hiệu thuốc, cười cười và đi về phía xa xa. Đi thôi. Hứa Thanh nhìn thế tử nhẹ nhàng rời đi, yên lặng cất bước theo phía sau. Tiếng ầm ầm vẫn quanh quẩn, mặt đất rung động, phòng ốc bốn phía đều lay động, một loạt dấu chân thật sâu không ngừng xuất hiện. Tiền bối, chúng ta sẽ đi đâu? Không xa, ở trong sơn mạch này, đi gặp một người ngươi đã từng gặp, Tam. Tỷ của ta. Lúc trước nàng lựa chọn chữa thương ở chỗ này. Thế tử đi ở phía trước, giọng nói từ từ truyền đến. Đoạn thời gian trước nàng nói cho ta biết, có một ít ruồi bọ ở bên ngoài bay. Tới bay lui, ta kêu nàng trước tạm đừng giết chết, mà giữ lại cho ngươi làm vật. Thí nghiệm để nghiệm chứng một chút quyền hành của ngươi. Hứa Thanh nghe vậy gật gật đầu, đáy lòng hắn vẫn có một chút nghi hoặc. Đối với việc thế tử lựa chọn đi tới Khổ Sinh sơn mạch, đoán ra đối phương. Ngoại trừ rèn luyện chính mình, nhất định còn có nguyên nhân khác. Giờ phút này biết được nguyên do, cũng không giật mình. Hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ, vì sao mọi người đều chọn Khổ Sinh sơn mạch. Đội trưởng là như vậy, Minh Mai công chúa cũng là như thế. Trong lúc suy tư, âm thanh oanh oanh không ngừng vang vọng trong Khổ Sinh sơn mạch. Hứa Thanh rất khó bay lên, hắn chỉ có thể đi trên mặt đất tiến về phía trước. Thỉnh thoảng đi ngang qua một ít địa phương có nền địa chất yếu, hắn sẽ không khống chế được mà trực tiếp rơi vào. Mỗi lần như vậy, thế tử đều ngồi xổm bên cạnh hố sâu, cúi đầu đánh giá. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1485, Xuân Mai tràn tuyết, Thu Huệ phi sương, 1. Lại rơi xuống nữa hả? Thế tử ngồi bên ngoài hố, thản nhiên mở miệng. Hứa Thanh ở dưới hố buồn bực không lên tiếng, cúi đầu nhìn xuống chỗ. Mình rơi. Đây là một tòa động phủ trống rỗng đã bị bỏ hoang. Động phủ thế này, bên trong Khổ Sinh sơn mạch có không ít, phần lớn là của các tu sĩ từ xưa đến nay tự mình đào ra để làm nơi tị nạn. Nhìn từ bề ngoài dãy núi là không nhìn thấy, cũng chỉ có trọng lượng như Hứa Thanh mới có thể tự mình thể nghiệm, phát hiện ra những động quật ẩn bên dưới tầng ngoài này. Trong sơn mạch này có không ít động quật như vậy, đoạn đường này ngươi tự bò lên đi. Bên ngoài hố, thế tử liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái, đáy lòng nổi lên thoải mái, tự hồ nhìn thấy Hứa Thanh mặt xám mày cho như thế sẽ khiến lão có chút ấm áp khó hiểu. Điều này làm cho lão nghĩ tới hồi ức chính mình lúc còn bé, bị phụ vương buộc mặt trời ở trên lưng, một đường đi một đường té ngã. Còn thiếu một cái mũ. Thế tử thì thào trong lòng, khi còn bé lão không chỉ buộc mặt trời ở trên lưng, trên đỉnh đầu còn có một cái mũ để cho linh hồn phải chống đỡ. Mắt thấy Hứa Thanh không có, đáy lòng thế tử có chút tiếc nuối. Hứa Thanh ở trong hố sâu ngẩng đầu nhìn thế tử, im lặng không lên tiếng. Vận chuyển những nguyên anh khác trong cơ thể ngoại trừ tử nguyệt, chia sẻ uy áp cùng với trọng lượng đến từ mặt trời. Từng chút leo ra. Cái cảm giác đó thật giống như chính mình toàn lực muốn bay lên không trung, nhưng lực lượng uy áp bao phủ và trọng lượng của mặt trời quá nặng, khiến cho phụ trọng của bản thân Hứa Thanh cực lớn, toàn lực ứng phó cũng chỉ là rất khó để tạm duy trì được cân bằng mà thôi. Trải nghiệm tương tự, Hứa Thanh cũng không xa lạ gì. Lúc trước ở bên trong hình ngục ti ở Phong Hải quận, hắn cũng đã từng có cảm thụ tương tự, chẳng qua khi đó là thừa nhận một cái tiểu thế giới đè ép. Từ tên gọi mà xét, tự hồ nếu như so tiểu thế giới với cái thiết cầu mặt trời này thì dễ nghĩ là tiểu thế giới nặng hơn, nhưng trên thực tế bởi cảm ứng trực quan của Hứa Thanh, hai thứ lại tương phản. Điều này làm cho hắn nhớ tới đội trưởng từng nói về lai lịch của quả thiết cầu mặt trời này. Đây là một cái mặt trời nhân tạo đầu tiên ở trong Tế Nguyệt Đại Vực, đến từ thời đại Chúa Tể, cho đến hôm nay đã vượt qua rất nhiều Tuế Nguyệt, về phần là ai chế tạo đã không còn ghi chép. Hảo hảo lĩnh hội lực áp chế của thứ đồ chơi nhỏ này một chút, đây chính là đồ chơi mà lúc trước cổ hoàng đưa cho ta. Thế tử nhìn Hứa Thanh thật vất vả bò ra, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy, cúi đầu nhìn thiết cầu trên lưng. Tiền bối, vật này ngoại trừ uy áp cùng trọng lượng, còn có uy năng nào khác hay không? Thế tử đứng dậy và đi về phía trước, giọng nói bay tới. Năm đó lúc nó còn là một ngôi sao, là có uy năng khác, có thể hình thành tiên võng bao phủ toàn bộ đại lục vọng cổ, phóng thích ra lực lượng hủy thiên diệt địa, về phần hôm nay. theo Cổ Hoàng rời đi thì Tiên Võng sụp đổ, tác dụng của nó đã rất yếu ớt. Giọng nói mang theo một ít hồi ức, ẩn chứa năm tháng tang thương. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đi theo phía sau, một đường. Ầm ầm. Dưới gió gào thét, đuổi theo hai người bọn họ như con đĩa bám chân, cũng thổi tiếng nói của bọn họ tới bốn phương rồi dần tan biến. Tiền bối, ta nghe người ta nói, nơi Cổ Hoàng đi gọi là thánh địa phải. Không. Nơi một đám hèn nhát nhu nhược hội tụ, cũng xưng xưng thánh địa. Cổ Hoàng. Già, mà người một khi đã già, sẽ càng tiếc mạng. A, à, như vậy chỗ của đám hèn nhát đó, ở nơi nào? Ha ha, dựa theo thời gian lịch nhân tộc ta, ngày 12 tháng 6 hàng năm, ngươi ngẩng đầu nhìn về phía màn trời phía bắc, nơi đó sẽ có một ngôi sao khác với ngày thường, nơi đó chính là một chỗ gần đại lực vọng cổ nhất mà đám nhu nhược cỡ. 12 tháng 6, cũng chính là ngày tác giả Nhĩ Căng ra mắt truyện này. Nơi của những kẻ hèn nhát, có mấy chỗ. Năm đó có mấy vị Cổ Hoàng chúa tể rời đi, thì bây giờ có một số chỗ. Tính toán cả vạn tộc cộng lại, luôn có trên trăm cái, năm đó Cổ Hoàng cũng cho phụ vương ta một khỏa, nhưng bị chúng ta cự tuyệt. Bóng đêm bồi bạn với âm thanh, xen lẫn lời nói của một già một trẻ, dần dần trôi qua. Sáng sớm đến. Hồng Nguyệt lan tràn ở phía chân trời, mặc dù mang đến cho thế gian sự đếm ngược tới lúc tử vong, nhưng cuối cùng cũng làm cho màn trời của tế Nguyệt đại vực có ánh sáng bất đồng. Đó là huyết quang. Vì vậy sáng sớm trên Khổ Sinh sơn mạch, sau khi nhiều khu vực nổi lên, pháp thuật hình thành nguồn sáng, đều che một tầng huyết sắc nhàn nhạt. Mượn mảnh ánh sáng nhạt này, có thể nhìn thấy cuối Khổ Sinh sơn mạch. Nơi đó tồn tại một ngọn núi đặc thù. Ngọn núi đó cao ngang với Khổ Sinh sơn mạch, nối liền với nhau, nhưng khi dần tới gần, Hứa Thanh chú ý thấy ngọn núi đó tự hồ cũng không phải là núi. Nó giống như là một cái cây khổng lồ hóa đá thành núi hơn. Dưới tán cây, đều bao phủ ở trong sa mạc, về phần bộ phận tán cây bị cát đá tràn ngập, hóa thành ngọn núi. Cây này tên là Nhạc Du Thụ, xem như là một trong những dị chủng hồng hoang. Thế tử nhìn ngọn núi do cây khổng lồ hóa thành, bình tĩnh mở miệng. Có rất nhiều cây như vậy ở trong đại vực, cũng không có ai quá mức chú ý. Càng ít người biết được cây này, là tam tỷ của ta âm thầm trồng xuống. Lúc trước là ta chứng kiến nàng đích thân trồng ở chỗ này. Nhưng hôm nay, vật không còn và người cũng mất, cây này đã bị chết héo nhiều năm. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ngọn núi xa xa, chú ý tới bốn phía ngọn núi có một ít thân ảnh tu sĩ mặc áo bào màu đỏ, như ruồi bọ vòng tới vòng lui, giống như đang thăm dò. Bên trong phần lớn là Nguyên Anh, dưỡng đạo cũng có một vị, còn có một linh tàng. Bọn họ đến từ Hồng Nguyệt thần điện của Khổ Sinh sơn mạch. Nguyên bản còn có thần sứ tu vi quy hư, nhưng hẳn là bị tam tỷ ăn rồi. Những thứ còn lại, để lại cho ngươi trải nghiệm quyền hành của bản thân. Mình. Chờ ta cùng tam tỷ đi ra, hy vọng ngươi đã có thể xử lý sạch sẽ. Thế tử nói xong, thân thể mơ hồ biến mất khỏi bên cạnh Hứa Thanh, tiến vào bên trong ngọn núi phía trước. Hứa Thanh nhìn quả thiết cầu trên lưng và nhắm mắt lại, trong chớp mắt. Tiếp theo hắn vận chuyển lực lượng của Tử Nguyệt, từng giọt máu tươi tản ra từ trong thân thể của hắn rồi bao phủ bốn phía, rất nhanh cả người Hứa Thanh hóa thành một vòng xoáy huyết sắc. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, bao phủ thân ảnh của Hứa Thanh ở bên trong, hình thành một mảnh hồ nước huyết sắc, nhanh chóng lan tràn về phía trước. Nơi đi qua, từng khối núi đá bị bao phủ, từng cỏ cây viên đá bị nhuộm đỏ. Hồ nước do máu chảy tản ra quỷ dị cùng không rõ, theo nó khuếch tán thì dần dần nhìn thấy mà giật mình, cũng khiến cho những tu sĩ Hồng Nguyệt trên núi chú ý. Đây là cái gì? Trong nháy mắt từng tên tu sĩ Hồng Nguyệt kia nhìn lại, thân thể của bọn họ lại xuất hiện trình độ run rẩy bất đồng. Loại run rẩy đó đến từ bản năng của sinh mệnh, đến từ tín ngưỡng của họ, càng đến từ huyết dịch chảy xuôi toàn thân. Máu, không kiểm soát được. Quan Âm chi ngoại. Audiotruyện.org. Chương 1486, Xuân Mai Tràn Tuyết, Thu Huệ Phi Sương, 2. máu trong thân thể bọn họ giống như có ý chí, có sinh mệnh riêng, tranh nhau xông ra. Nội tạng ngăn cản, như vậy liền phá tan nội tạng, huyết nhục ngăn cản, như vậy liền phá vỡ huyết nhục, linh hồn ngăn cản, như vậy liền toái diệt linh hồn. Phản phất, giờ khắc này Hứa Thanh không thể nhìn thẳng. Cho nên ngay khi nhìn thấy hắn, liền lập tức có hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh của Hồng Nguyệt Thần Điện trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể phanh một tiếng trực tiếp tan vỡ, đại lượng máu tươi phát tiết ra từ bên trong. Tựa hồ máu đang hoang hô, bay thẳng đến hồ nước huyết sắc trên mặt đất. Một màn như thế, lập tức làm cho những tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện phụ cách thăm dò nơi đây đều hoảng sợ đến cực điểm, theo bản năng rút lui, ý đồ áp chế huyết dịch của bản thân. Nhưng họ lại có thể làm trò trống gì khi đối mặt với thần quyền cơ chứ, trong khi lui ra phía sau lại liên tục sụp đổ. Từ xa nhìn lại, màn trời nở ra từng đóa hoa huyết sắc. Bên trong những tu sĩ này, lão giả dưỡng đạo bây giờ cũng hiện ra thần sắc khiếp sợ, thân thể của lão đồng dạng run rẩy, máu trong người đang điên cuồng. Còn có trung niên thần bộc có đầy đủ một tòa bí tàng kia, trên mặt của gã cũng trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có. Mà trong nháy mắt bọn họ lui về phía sau, hồ nước huyết sắc trong sơn mạch đột nhiên bay lên trên không. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, hồ nước huyết sắc cuồn cuộn giữa không trung. Mỗi một giọt máu tươi ở bên trong đều hiện ra khuôn mặt của Hứa Thanh. Mà vô số khuôn mặt này lại hợp thành một khuôn mặt to lớn, biểu tình đạm mạc, đồng thời có một tòa thần tàng bốc lên bên trong. Đột nhiên trấn áp về phía đám tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện. Nơi bị trấn qua, âm thanh kêu rên không ngừng, những tu sĩ Nguyên Anh rốt cuộc không cách nào áp chế máu tươi trong thân thể. Vô tận huyết dịch nhanh chóng bắn ra từ thất khiếu cùng với chân tóc và lỗ chân lông toàn thân bọn họ, sau đó lại hóa thành huyết nhận ở bên ngoài thân thể, phản chiến mà kích sát chính bản thân họ. Huyết hoa nở rộ, huyết hải chứa vô số huyết nhận, bay thẳng đến lão giả dưỡng đạo cùng với cái trung niên linh tàn kia, muốn hình thành thế vây khống. Tâm thần hai người đều truyền ra tiếng nổ vang, hoảng sợ đến từ bản năng. Sinh mệnh khiến cho bọn họ cấp tốc lui về phía sau. Nhưng dưỡng đạo cùng có tu sĩ có đầy đủ một tòa linh tàng vẫn là không giống nhau, một cái chớp mắt sau, thân thể tu sĩ trung niên linh tàng kia nổ vang, bí tàng của gã biến ảo hiện ra, trong lúc cố gắng bành trướng ra phía ngoài, thiên đạo của bản thân gã ở bên trong gầm nhẹ, ảnh hưởng pháp tắc bốn phía, hung hăng xông lên. Tiếng vang đinh tai nhức óc, trung niên linh tàng đã xông ra trước khi Hứa Thanh vây được. Còn lão giả dưỡng đạo kia lại chậm hơn rất nhiều. Trong nháy mắt bị huyết hải của Hứa Thanh bao phủ, lão toàn lực giãy giụa. Biến ảo bí tàng hư ảo, muốn đối kháng nhưng lại vô ích. Huyết hải hình thành vòng xoáy ở bên ngoài thân thể của lão, cấp tốc xoay tròn đồng thời vọt tới toàn thân của lão, muốn chui vào bên trong. Thần sắc lão giả hoảng sợ, không ngừng bấm quyết triển khai thần thông. Lấy ra pháp khí muốn ngăn cản. Đều vô dụng. Huyết hải vô cùng vô tận, bao phủ lão ở bên trong, không ngừng chui vào khắp toàn thân, sự thống khổ từ quá trình đó mang đến, hóa thành tiếng kêu rên thê lương trong miệng lão. Từ xa nhìn lại, một màn như thế nhìn thấy mà giật mình. Cho đến giây lát sau huyết hải biến mất, toàn bộ chui vào trong cơ thể lão giả dưỡng đạo, thân thể lão giả ấy run rẩy trong tuyệt vọng, thân thể dường như không dung nạp được, cuối cùng oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy tan tành. Huyết hải từ bên trong lại quay cùng lao ra, hóa thành khuôn mặt đạm mạc của Hứa Thanh, nhìn về phía trung niên linh tàng xa xa. Trận chiến này, hẳn là một lần kình chiến, không biết bây giờ ta so sánh cùng tu sĩ một tòa bí tàng hoàn chỉnh, thắng bại như thế nào. Chiến ý trong lòng Hứa Thanh bốc lên, huyết hải mãnh liệt trấn áp bát phương, thần tàng phập phồng toái diệt tất cả mà lao thẳng đến trung niên linh tàng kia. Giờ phút này, trong ngọn núi do Nhạc Du Thụ biến thành, có hai đạo ánh mắt đang ngóng nhìn ngoại giới. Nơi phát ra ánh mắt là một hang động thật lớn. Vô số rễ cây từ bát phương lan tràn đến, hội tụ ở giữa không trung trong động quật, bện lại thành một cái kén rất lớn. Từng trận ánh sáng rực rỡ chiếu ra từ trong vô số khe hở của cái kén, khiến Nơi này có ngũ quan thập sắc soi sáng. Thân ảnh thế tử đang đứng ở bên cạnh quan kén, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Tam tỷ, thời trước ngươi đã gặp qua rất nhiều hạng người thiên kiêu, ngươi thấy cái tên tạm coi như nửa người đệ tử này của ta như thế nào? Thế tử cười mở miệng. Người ta đồng ý bái ngươi làm sư tôn sao? Lớn tuổi như vậy rồi, như thế nào còn đi đoạt đệ tử của người khác, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra. Thanh âm lạnh như băng từ trong quan kén truyền ra. Rất ít người có tư cách nói chuyện với thế tử như vậy, nhưng hiển nhiên không bao gồm tam tỷ của lão. Mà đối với lời nói của tam tỷ, thế tử cảm thấy rất bình thường, tỷ tỷ này của lão vốn có tính tình như vậy, mặt lạnh tâm nóng. Ân thụ nghiệp luôn luôn có, mà ta lại giúp hắn nhiều như thế, còn vì giúp hắn tăng tu vi lên mà đưa tặng những lễ vật bên ngoài. Thế tử cười nói, ngẩng đầu tiếp tục quan sát Hứa Thanh ra tay, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ tán thưởng mà ngày thường sẽ không hiển lộ ra bên ngoài. Cái này gọi là tặng sao? Trong quan kén truyền ra giọng nói lạnh như băng, trong chớp mắt tiếp. Theo quan kén nổ vang, trực tiếp nổ tung, một đạo thân ảnh cất bước ra từ bên trong, một bước rời khỏi sơn thể, một bước tới giữa không trung, xuất hiện trước mặt trung niên linh tàn mà huyết hải Hứa Thanh đang truy đuổi. Tên linh tàn này căn bản là không kịp phản ứng, một ngón tay như ngọc chỉ vào mi tâm của gã. Quanh một tiếng, thân thể trung niên linh tàn rung lên, hóa thành một gốc cây ăn quả, nhanh chóng sinh trưởng rồi kết ra một trái cây. Huyết hải của Hứa Thanh dừng lại, hội tụ thành hình với vẻ chần chờ nhìn về phía nữ tử xuất hiện trước mắt mình. Nữ tử này có một khuôn mặt mỹ lệ và phong thái trác tuyệt, quả thật là khuynh quốc khuynh thành, trong vẻ xinh đẹp tuyệt trần càng lộ ra một cổ anh khí, ánh sáng chiếu ra từ trên thân. Hai gò má cân đối, đôi sáng trong vắt, đỉnh đầu búi tóc phi tiên đơn giản. Vài hạt châu nhỏ trơ bóng tùy ý điểm xuyến mái tóc mượt mà, sáng lên lấp lánh. Nhưng lại không rực rỡ như đôi mắt cực đẹp kia. Đôi tinh quang thủy mâu giống như biển xanh thẳm, mê đảo thiên thế phù hoa. Có thể nói tướng mạo như xuân mai tràn tuyết, thần sắc như thu huệ phi sương, đủ khiến nam tử đột nhiên mất hồn lạc phách. Hoa mai xinh đẹp và thuần khiết trong tuyết trắng ngập trời, thần sắc tươi tắn như hoa huệ vào màu thu có vương chút sương sớm long lanh. Giờ phút này nàng giơ tay ngọc lên, lấy quả của cây linh tàn một bên ra. Đưa mắt nhìn thế tử theo sau mà đến, rồi đưa tới trước mặt Hứa Thanh. Đây mới gọi là tặng lễ vật. Tiểu Hoa Nhi, lần trước gặp mặt vội vàng nên không có chuẩn bị, lần này tặng ngươi một cái lễ gặp mặt. A. À, Quan Âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 1487, Tứ Hoa Hoa Lạc mất không trở lại, 1. Hứa Thanh do dự, nhìn qua trái cây kia, lại nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại ở trước mặt mình. Từ thân ảnh thế tử ở bên, cùng với mục đích đi tới nơi đây, hắn tự nhiên có thể đoán được người này là ai, nhưng vẫn không cách nào chồng lại cùng với bộ dáng đối phương xuất hiện ở băng nguyên phía bắc trong trí nhớ lúc trước. Chênh lệch quá lớn. Mà vừa rồi, hắn vốn đã làm xong chuẩn bị đại chiến một trận cùng vị linh tàn kia. Nhưng lúc này, Hứa Thanh đưa mắt nhìn trái cây, đã mất đi tất cả hứng thú, cung kính nhận lấy trái cây. Đa tạ tiền bối. Hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ. Minh Mai công chúa khẽ gật đầu, thật ra nàng cảm thấy tên tiểu bối ở trước mắt này rất được, một mặt là đệ đệ mình nhận thức, một phương diện khác thì là nàng hiểu rõ, chính mình có thể thoát khốn, tất nhiên có liên quan cùng tiểu bối này. Cho nên đối với người ân oán rõ ràng như nàng mà nói, không thể vì cái gọi là ma luyện gì đó của đệ đệ mà ảnh hưởng tới đồ tặng. Thế tử bất đắc dĩ, lão muốn rèn luyện Hứa Thanh một chút, bất quá bây giờ nếu như tam tỷ đã chủ động cho, lão cũng chỉ có thể cười một cái. Như vậy, chúng ta đi thôi. Thế tử nhìn tam tỷ. Minh Mai công chúa quét mắt nhìn bộ dáng tuổi già sức yếu của thế tử. Đáy lòng thở dài. Tuy biết rõ đây là thế tử cố ý làm ra biểu tượng mà thôi. Nhưng từ bên trong vẻ mặt của đối phương, nàng cũng có thể cảm nhận được đệ. Đệ của mình, thật sự nhận thức bộ dáng bây giờ từ trong lòng. thế tử của chúa tể năm đó phong độ nhẹ nhàng du hành khắp thiên hạ. Bây giờ, chúng ta đều đã già rồi. Giai đoạn tuổi tác sung mãn nhất, lại bị phong ấn ở nơi không thấy mặt. Trời! Minh Mai công chúa lắc đầu, cũng cải biến bộ dáng, hóa thành một lão thái. Thái vẻ mặt hiền lành, nhàn nhạt mở miệng. Hình như ngươi ở trong tiệm thuốc kia rất thoải mái. Thế tử nghe vậy nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng. Cái tiệm thuốc nhỏ đó, rất ấm áp. Minh Mai công chúa như có điều suy nghĩ. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, quan sát lão gia gia cùng lão thái thái trước mắt. Một chút, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, hình như không lâu về sau, bên. Trong tiệm thuốc của chính mình sẽ có nhiều lão trưởng quỷ hơn. Nghĩ tới bên trong một tiệm thuốc bình thường, lại có hai vị quẩn thần tồn. Tài. Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Đi thôi, đi tới nơi phong ấn ngũ muội cùng với bác đệ theo như lời ngươi. Nói, dựa theo hành động của chúng ta lần trước đó ở thần điện, lùng thần hồn. Dấu kín của bọn họ bị đánh vỡ, bây giờ đã có thể thức tỉnh rồi. Minh Mai công chúa bình tĩnh mở miệng, đi thẳng về phía trước. Thế tử vẫy vẫy tay gọi Hứa Thanh. Cất bước đi theo. Hứa Thanh theo sau, thần sắc cổ quái, hắn cảm thấy lúc trước mình tính. Toán sai rồi, tiệm thuốc của mình, khả năng không phải là hai vị quẩn thần, mà là bốn. Hoặc là, theo huynh đệ tỷ muội của thế tử bỏ niêm phong, sẽ có thêm. Càng nhiều nữa. Hứa Thanh nghĩ tới đây, dù là với định lực của hắn, tâm thần cũng đều chấn. Động, nhịn không được nhìn về phía tiệm thuốc nhỏ của mình. Ban đầu hắn mở tiệm thuốc ở nơi đó, chưa từng nghĩ qua có một ngày. Sẽ là tình hình như thế này. Cứ như vậy, ba người đi xa. Lão gia gia cùng lão thái thái ở trên trời, Hứa Thanh ở dưới đại địa. Bọn họ cất bước trên bầu trời, Hứa Thanh nổ vang bên dưới đại mạc. Sa mạc có nền đất rất xốp, khiến cho sau khi Hứa Thanh thu hồi lực lượng. Tử Nguyệt, mỗi một bước hạ xuống thì trình độ cố gắng cũng đạt đến mức tận. Cùng. Hơi không cẩn thận một chút, hắn sẽ lập tức lún vào bên trong đất cát. Nhất là có một chút đất cát, một khi lõm xuống là bên trong còn xuất hiện. Lực hút cực lớn, khiến cho quá trình Hứa Thanh leo ra trở nên rất khó khăn. Thế tử ở trước mặt tỷ tỷ của mình hình như cũng thiếu đi một chút tư thái. Lão gia, giống như một lão ngoan đồng, không hề biết mệt nhìn xem Hứa Thanh. Mà Minh Mai công chúa sau khi nhìn vài ngày, phất tay kéo Hứa Thanh ra từ. Trong một vũng lõm của sa mạc, Hứa Thanh có chút lúng túng, hắn đã bò ở trong đó hai canh giờ rồi. Một đứa bé thật tốt, lại bị ngươi hành hạ thành cái bộ dáng gì đây? Minh Mai công chúa bất mãn quét mắt qua thế tử vừa muốn mở. Miệng. Có phải ngươi nghĩ tới trừng phạt của phụ vương đối với ngươi khi còn bé? Hay không? Khối thiết cầu này nhìn có chút quen mắt, chính là thứ năm đó phụ. Vương buộc ở trên người của ngươi đó hả? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thế tử, hắn cũng phát hiện, những ngày. Này mỗi lần mình vùng vẫy bò ra, trong ánh mắt thế tử nhìn mình liền có hồi. Tức, cũng có vui vẻ. Thế tử cười ha ha, chuyển chủ đề. Tam tỷ, nơi mà ngũ muội bị phong ấn có chút đặc biệt, không giống với. Chúng ta, lúc trước ta đã đi cảm thụ qua một phen. Minh Mai công chúa đưa Hứa Thanh theo, khẽ gật đầu. Đặc biệt như thế nào? Ngũ muội không phải bị phong ấn ở trong hiện thực. Thần sắc thế tử. Hiện ra một tia ngưng trọng, hai mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, thanh âm cũng. Khàn khàn lên. Nàng bị phong ấn ở bên trong một bài đồng dao. Minh Mai công chúa như có điều suy nghĩ, Hứa Thanh nghe đến đó, đấy. Lòng dâng lên cảm giác kỳ dị, dù là đã trải qua không ít việc, nhưng hắn lần đầu. Tiên nghe nói. Đồng dao có thể phong ấn. Ở vùng phía nam dưới Vĩnh Ngô Sơn Mạch, chỗ Hắc Ngô Sơn có một cái. Thôn nhỏ. Thôn này đã tồn tại trong năm tháng rất lâu, dù là gặp tai họa nên đã trở. Thành thôn chết, cũng thường thường lại xuất hiện ở sau một chút năm tháng. Trong thôn, một mực truyền lưu một bài đồng dao. Giọng nói của thế tử mang theo tang thương, vừa đi về phía trước vừa. Vang vọng. Ngũ muội. Chính là bị phong ấn ở bên trong bản đồng dao đó, lúc người. Trong thiên địa này không nhớ kỹ bản đồng dao này, ngũ muội sẽ hoàn toàn tử. Vong. Đối với thần tử đệ đệ của chúng ta, vì hành hạ ngũ muội thì sao gã có thể. Để cho nàng chết chứ, cho nên trừ gã nhớ kỹ ra, gã cũng sẽ luôn an bài khiến người ta nhớ được. Đồng thời, gã cũng mượn nhờ lực lượng xích mẫu, khiến cho bản đồng giao này mỗi một lần được người đọc lên, đều hình thành tổn thương cực lớn đối với ngũ muội, đau khổ giống như thôn phệ máu thịt, sở dĩ lựa chọn cái thôn trang nhỏ kia, bởi vì chỗ đó là nơi huyết mạch ngũ muội còn sót lại, mọi người sinh hoạt ở chỗ đó, đều là hậu nhân của nàng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1488, Tứ Hoa Hoa Lạc mất không trở lại, 2. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt. Minh Mai công chúa trầm mặt, trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng bi thương, bởi vì nàng đã nghe được chuyện mà thế tử tạm ẩn không nói. Chỗ đó dùng phương pháp đồng dao, trong lúc bất tri bất giác cắn nuốt máu thịt của ngũ muội, sau đó lại bị thần tử chuyển giao cho bọn họ, đã trở thành thức ăn bọn họ nếm qua trong những năm tháng này. Thế tử cũng trầm mặc. Trong không khí yên tĩnh, cảm giác bi thương càng lúc càng thâm sâu, từ đó về sau, suốt một đường Minh Mai công chúa đều không lên tiếng, thế tử cũng không nói gì, ba người bọn họ rời khỏi Thanh Sa Đại Mạc, vượt qua phía Tây rồi. Đi tới vùng phía Nam của Tế Nguyệt Đại Vực, đến chỗ mục đích của chuyến này. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, có khả năng cả đời đều không thể đến nơi đó nếu không dựa vào truyền tống, mà dưới bước chân của thế tử cùng Minh Mai công chúa, chỉ là một ngày đã vượt qua Thiên Uyên. Tình huống này là còn phải chiếu cố theo năng lực thừa nhận của Hứa Thanh, nói cách khác, có khả năng chỉ cần một cái chớp mắt. Về phần địa điểm của mục đích, là một mảnh rừng rậm liên miên không dứt, tràn đầy hư thối, làm cho người ta có một loại cảm giác tử vong khô héo. Trong chỗ thật sâu, Hứa Thanh nhìn thấy một tòa núi đặc biệt. Ngọn núi này cao chừng hơn 800 trượng, phảng phất như một con rết khổng lồ ngửa người duỗi ra răng nanh lên trên trời. Có thể nhìn thấy rõ ràng những cái chân của con rết ở bên trên sinh động như thật. Chỉ là một khắc nhìn đến, một cổ cảm giác dữ tợn tràn vào trong lòng Hứa Thanh. Hắn cảm nhận được một cổ sát khí hung hăng cùng với nồng đậm oán khí. Hình như đã tích lũy vô số năm. Nơi đây, chính là Hắc Ngô Sơn trong miệng thế tử nói. Bầu trời nơi đây là một mảnh đen nhánh, có thể mơ hồ nhìn thấy vô số mây đen tràn ngập, đó là oán khí hình thành, quanh năm không tiêu tan. Duy chỉ có từng đạo tia chớp không ngừng lập lòe ở bên trong, truyền từng trận tiếng sấm vang vọng khắp bốn phương. Như là chúng sinh đau buồn rống lên, thổ lộ sự không cam lòng. Mà chân núi có một thôn trang, bị một mảnh hàng rào khô héo vần quanh. Thôn không lớn, dựa vào núi mà kiến tạo, mỗi một căn phòng bên trong. Phần lớn là màu xám đen, hiện ra vẻ mơ hồ không rõ, mặt đất cũng đầy dấu vết dơ bẩn. Tự hồ bởi vì nơi đây đoạn tuyệt với nhân thế, những tiếng nổ vang trong thiên địa cũng là thứ cản trở bước chân của người bên ngoài đến. Cho nên chết lặng là thái độ bình thường của cư dân nơi đây. Lại bởi vì vị trí của nó là nơi rừng thiên nước độc, vì vậy tiêu điều cũng trở thành tiêu điểm chính của nơi này. Mà hết thảy những thứ ấy giao hòa cùng một chỗ, liền biến thành sự mục nát vô tận dưới năm tháng trôi qua. Chỉ có hài tử dưới thiên tính cho phép, khiến cho bọn nó hình như cũng không có nhiều phiền não như vậy. Biến oán khí hình thành sấm sét hay trở thành khói lửa, vì vậy dưới bầu trời không ngừng có tia chớp đảo qua, bọn nó hoạt bát lanh lợi, trong miệng truyền ra một bài đồng dao. Mặc dù nhân số chỉ có 5-6 đứa, nhưng âm thanh của bọn nó lại truyền ra rất xa một cách quỷ dị. Lúc trước có một đại hoa hoa, sau lưng là một loạt tiểu hoa hoa, 10 tiểu hoa. Hoa 6-7-8, đôi mắt màu đỏ tóc màu xám tro. Suốt ngày không nói lời nào. Đại hài tử trông thấy gọi A Gia, tiểu hài tử gặp phải không cần sợ. Cho đến đột nhiên có một ngày, đại hoa hoa bị bệnh nên nhị hoa hoa trông. Tam hoa hoa mua thuốc còn ngủ hoa hoa nấu, lục hoa hoa chết mà thất hoa hoa cười. Bác hoa hoa đào hố và cửu hoa hoa nhảy, thập hoa hoa rơi nước mắt trên mặt đất, ta đi. Hỏi nó vì sao mà khóc. Tứ hoa hoa lạc mất không trở lại. Đồng dao phiêu tán. Trong đó hình như có đủ lực lượng kỳ dị, ngay cả âm thanh sấm sét cũng đều không thể áp chế mà truyền ra ngoài thôn, rơi vào trong tai ba người. Hứa Thanh đã xuất hiện ở cửa thôn. Ánh mắt Minh Mai công chúa phức tạp, thế tử nhắm mắt lại, trong mắt phủ lên nét đau khổ. Hứa Thanh than nhẹ trong đáy lòng. Chúa tể có ngũ nữ thập tử, dựa theo tập tục đế chế, nam sắp nam, nữ sắp nữ. Bên trong bài đồng giao này, nói đúng là 10 người nhi tử của chúa tể năm. Đó, trong đó lão tứ. Hứa Thanh biết được, chính là thần tử của Hồng Nguyệt. Thần điện. Về phần đại hoa hoa, là thế tử. Từ biểu cảm của thế tử, Hứa Thanh đoán ra năm đó lão khả năng. Thật. Sự bị bệnh. Về phần nguyên nhân bệnh thì Hứa Thanh không biết được, nhưng hắn cảm thấy có lẽ có liên quan cùng Hồng Nguyệt xích mẫu. Muốn hỏi tứ hoa hoa vì sao lạc mất, đại hoa hoa trong lòng biết rõ nhất, biết rõ nhất. Hứa Thanh trầm mặt, nhìn thế tử. Giờ phút này thế tử mở hai mắt ra, ngóng nhìn thôn và nhẹ giọng mở miệng. Thần hồn ngũ muội đã thức tỉnh, phương pháp gỡ bỏ phong ấn là tam tỷ ngươi dùng quyền hành chính mình, chuyển hóa ra toàn bộ dấu vết những người từng xuất hiện ở nơi này từ xưa đến nay, khiến đồng giao vang vọng ở nơi đây vô số trong năm tháng, không ngừng phiêu đảng. Hứa Thanh, quá trình này cần nhờ lực lượng tử nguyệt của ngươi, đây là chìa khóa mở ra phong ấn nơi đây. Mà ta sẽ toàn lực ứng phó cải biến nhận thức của thiên địa, ẩn nấp hết thảy chấn động, trong 10 hơi thở, ta có nắm chắc cho dù Hồng Nguyệt thần điện luôn thời khắc chú ý, cũng không cách nào cảm ứng được. Nhưng, chỉ có 10 hơi thở. Thế tử quay đầu, nhìn về phía Minh Mai công chúa. Đã đủ. Minh Mai công chúa nói qua, sau đó liền bước một cái đi về phía trước, giơ tay phải lên chỉ một ngón tay về phía trước thôn. Thiên địa lập tức biến sắc, gió dục mây vần, vào thời khắc này sấm sét trên bầu trời cũng dừng lại. Một dòng sông thời gian bỗng nhiên biến ảo, chảy xuôi trôi qua bên trong cái thôn này. Nước sông mãnh liệt, bọt nước bốc lên bắn ra vô số nước bọt, phiêu tán trong thiên địa, hóa thành vô số thân ảnh. Nhưng phàm là người sinh ra trong nơi này, trong một cái chớp mắt, thời gian bọn họ ở đây đều bị Minh Mai công chúa vớt ra. Tràn ngập trong thôn, càng lúc càng nhiều. Cho đến 3 hơi thở sau, rập rạp vô số, cực kỳ nhiều. Mà tất cả hộ gia đình trong thôn, cũng đều mờ mịt bước ra khỏi phòng xá. Giờ khắc này, người sống lại, vãn hồn linh, đồng tề tụ. Thiên địa nổ vang, hư vô chấn động, bên trong dòng sông thời gian rơi lã tả. Âm thanh ngâm sướng đến từ sống và chết, khúc ca đến từ hiện tại và quá khứ. Vang vọng bát phương. Lúc trước có một đại hoa hoa, sau lưng là một loạt tiểu hoa hoa. Cho đến đột nhiên có một ngày. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1489, đầu nguồn của môn tộc, 1. Nháy mắt khi ngón tay của Minh Mai công chúa hạ xuống, âm thanh bên trong dòng sông thời gian lập tức vang vọng, thế tử cũng triển khai quyền hành của mình. Khác biệt với Minh Mai công chúa, quyền hành của thế tử là cải biến nhận thức. Không chỉ có thể cải biến nhận thức của chúng sinh, cũng có thể cải biến thuộc tính của pháp tắc quy tắc, càng có thể cải biến suy nghĩ của thiên địa vạn vật. Thông qua cải biến chúng sinh vạn vật, ảnh hưởng tới pháp tắc thiên địa. Tiến tới lừa dối khiến thiên đạo cũng vào thời khắc này không chú ý tới, để cho thần linh cũng vào một nháy mắt này bị hạn chế tầm nhìn. Để cho mảnh tế nguyệt đại vực vào thời khắc này, cũng không cách nào cảm giác được hết thảy những thứ phát sinh ở nơi đây. Cũng bao hàm cả Hồng Nguyệt thần điện. Quyền hành này quá mức kinh khủng, duy chỉ có đáng tiếc là, thế tử biểu. Hiện ra đến trình độ như vậy, dù lão thân là quẩn thần, nhưng cũng chỉ nắm chắc. Tuyệt đối nhất ở trong thời gian tối đa 10 hơi thở. Nếu thay đổi hết thảy bên ngoài, dĩ nhiên 10 hơi thở là không đủ. Nhưng trợ giúp Minh Mai công chúa hành động, thì vẫn ổn. Dòng sông thời gian chảy xuôi giữa ngón tay của nàng, hết thảy mọi thứ. Trong thôn cũng trở lên mông lung. Lờ mờ có thể thấy được, bên trong có hài tử, có người trưởng thành, có lão. Nhưng, ngóng qua thì thấy toàn bộ trong thôn rập rạp vô số thân ảnh, cảnh tượng. Tựa như một màn lưu niệm đang không ngừng chiếu ra. Đồng giao, cũng phát ra ở trong đây, một lần lại một lần truyền đi. Trong cảm giác, hết thảy mọi thứ trong nơi đây đều bị kéo dài, hẳn là đã trôi qua 10 hơi thở, thế nhưng trong hiện thực, toàn bộ sự tình vừa phát sinh chỉ hoàn thành trong 3 hơi thở. Tự thật giống có người áp súc toàn bộ tin tức, sau đó cưỡng ép nén lại và hạn chế trong 3 hơi thở. Loại việc như thế, tạo thành cảm giác sụp đổ kinh khủng, nếu như có người ngoài đứng ở vị trí của Hứa Thanh, bản thân không có thân hình thần linh chống đỡ, hoặc là tu vi chưa đủ, như vậy vào thời khắc này linh hồn của họ sẽ tan vỡ. Đây, chính là người có tư chất kinh diễm tuyệt đỉnh nhất bên trong hàng nhi nữ của chúa tể, trước khi lão cửu chưa sinh ra, thậm chí cổ hoàng cũng khen ngợi Minh Mai công chúa. Hứa Thanh thấy vậy, cũng thay đổi sắc mặt. Thời gian. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, một khắc nhìn tới Minh Mai công chúa, giờ phút này tiếng lẩm bẩm đến từ chúng sinh vãn hồn trong thôn liền hóa thành tiếng nổ vang, dưới tiếng hát đồng dao của bọn họ không ngừng vang vọng, bên trong thiên địa dần tạo thành một đạo thân ảnh như mộng ảo. Thân ảnh ấy tự hồ là nữ tử, nàng đưa lưng về phía chúng sinh, cúi đầu. Giống như đang khóc. Có thể thấy trên người của nàng có vô số vong hồn đang cắn xé, máu thịt. Mơ hồ, đồng thời cũng có từng sợi xiềng xích màu đỏ đang ràng buộc nàng. Thân ảnh của nàng mơ hồ, khóa sắc cũng là như thế, không tồn tại ở thế gian, chỉ tồn tại trong bản đồng giao kia. Giờ phút này mặc dù đã hiển lộ ra, nhưng lại không ngừng vặn vẹo và tiêu tán, hình như không tồn tại được quá lâu. Hứa Thanh. Giọng nói của Minh Mai công chúa truyền vào tâm thần Hứa Thanh, Hứa Thanh không chần chờ chút nào, vào thời khắc này toàn diện bộc phát lực lượng. Tử nguyệt trong cơ thể, lực lượng quyền hành hồng nguyệt cũng tương tự bốc lên. Ánh sáng huyết sắc tản ra từ toàn thân hắn, vô số máu tươi bay nhanh lên. Không. Dưới Minh Mai công chúa phất tay, những giọt máu tươi này bay thẳng đến phía hư ảnh do đồng dao hình thành. Trong chớp mắt huyết sắc bao phủ mộng ảo, nhuộm hồng toàn bộ, biến thân. Ảnh thúc thiếp nỉ non từ trạng thái hư vô, ngưng kết trong hiện thực. Giờ khắc này hư ảo và chân thực, hình như xuất hiện trùng lập. Mà trùng lập này đưa tới chấn động vô cùng kịch liệt, toàn bộ cảnh tượng đều rung động lắc lư, trong lúc này những sợi khóa sắc màu đỏ kia cũng bắt đầu lay động mãnh liệt, cuối cùng dưới tiếng ken két, từng đám xích xuất hiện lỗ hổng sắp đứt gãy. Cuối cùng Minh Mai công chúa bước một cái, nàng từ thực tế đi vào trong hình chiếu mộng ảo, đi đến bên thân ảnh thúc thiếp nỉ non trong đó, ôm nàng vào trong lòng. Ngủ muội, không khóc, tỷ tỷ dẫn ngươi về nhà. Thân ảnh thúc thiếp nỉ non run rẩy kịch liệt, một nháy mắt này, khóa sắc xuất hiện lỗ hổng ở bốn phía thân thể liền ầm ầm vỡ vụn. Toàn bộ vong hồn cũng đều kêu rên, màu xám tro bay ngập trời. Hơi thở thứ 10, đã đến. Thân ảnh thế tử tan biến, thân ảnh Hứa Thanh tản đi, cảnh tượng mộng ảo. Trong thiên địa cũng tương tự biệt tích. Dòng sông thời gian dường như chưa từng xuất hiện qua, những vong hồn kia cũng là như thế, hết thảy đều khôi phục như thường, về phần những cư dân trong thôn đi ra kia. Thần sắc từng người tuy có chút ít mờ mịt, nhưng rất nhanh lại lần nữa chết lặng. Bất đồng duy nhất là nội dung bản đồng giao mấy đứa trẻ hát đã bị cải biến. Búp bê vải, hai mắt thật to tóc thật đen, ta muốn ôm ngươi đưa về nhà. Búp bê vải, không phải sợ bầu trời sấm sét, vĩnh viễn vui vẻ. Cười ha hả. Môn tộc, là một cái tộc quần cực kỳ đặc thù bên trong Tế Nguyệt Đại Vực. Cái tộc quần này không có tộc địa của chính mình, tộc nhân trưởng thành hay không, quyết định bởi bọn họ có tìm được cánh cửa thuộc về mình trong cửa mộ hay không. Một khi tìm được, bọn họ sẽ phải lưu lạc bát phương, không ngừng đi về phía trước trong Tế Nguyệt Đại Vực. Cho đến khi đi đến tất cả nơi, đi tới hết thảy khu vực có thể đi. Đây là tập tục của bọn họ, cũng là phương thức sinh tồn, càng là phương pháp tu hành. Cũng không biết rõ tại sao môn tộc lại như thế, coi như là bản thân môn tộc. Cũng tương tự không hiểu, đây là bản năng của bọn họ. Mà cái tộc quần này còn có một đặc thù, đó chính là mỗi một lần xích mẫu hồng nguyệt đến, thân thể của bọn họ sẽ diệt vong, nhưng cánh cửa đeo trên lưng sẽ không tan biến. Vả lại trước mỗi một lần xích mẫu đến, bộ tộc này cũng bình tĩnh hơn so